Lưu Manh Lão Sư, chương 814, góc truyện audio.com, thấy Trần Thiên Minh không nói gì Tiểu Hồng đuổi theo hỏi Lão Sư ngươi nói a được không? Này đến lúc đó rồi nói sau Trần Thiên Minh có lệ nói. Dù sao hiện tại cách cả nước toán học thi đua còn có một đoạn thời gian Tiểu Hồng có thể hay không lấy đến thưởng còn là một cái không biết bao nhiêu nếu hiện tại chính mình ngựa trên cự tuyệt lời nói nàng thật sự không đọc thư tựu phiền toái. Ai hay đến lúc đó rồi nói sau, Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Lão sư đây chính là ngươi nói ta sẽ cố gắng là không nhưng cầm thưởng còn cầm hào thứ tự. Tiểu Hồng cao hứng nói. Trong lúc nàng nghe được Trần Thiên Minh hứa hẹn tựu cũng có động lực đi học tập. Tốt lắm ngươi nhanh lên ngủ đi không cần ngày mai Hùng Miêu nhãn lên không được khóa Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng gật gật đầu nàng khuya hôm nay bị Trần Thiên Minh âu yếm đã là tương đương thỏa mãn nàng đem mình cái lồng khấu trừ hào tiếp theo tiến vào Trần Thiên Minh trong lòng nói lão sư ngươi ôm ta ngủ đi ta rất thích tại trong ngực của ngươi ngủ. Nói xong nàng nhắm mắt lại an ổn địa ngủ, trời ạ ngươi để như ta vậy ôm ngươi ngủ ta làm sao có thể ngủ được a? Trần Thiên Minh đau đầu giống chính mình như bây giờ ôm Tiểu Hồng mọi người mặc quần áo vốn sẽ không nhiều hơn tựu cùng mọi người không có mặc quần áo có cái gì khác biệt a? Đặc biệt Tiểu Hồng thiếu nữ này thân thể đối với hắn có rất lớn lực hấp dẫn hắn sợ khống chế không được chính mình đối Tiểu Hồng làm ra việc. Quên đi ta hay điểm cừu đi sao Trần Thiên Minh ở trong lòng nói. Một cái cừu một cái Tiểu Hồng hai cái cừu hai cái Tiểu Hồng trời à ta điểm gì a như thế nào như vậy điểm. Sáng sớm hôm sau đặt ở đầu giường Tiểu Hồng di động vang lên Tiểu Hồng ngựa trên rời giường bên mặc quần áo bên đối Trần Thiên Minh nói lão sư ngươi tái ngủ một hồi ta cho ngươi từ lâu cơm đi lên. Trần Thiên Minh mở to mắt nhìn Tiểu Hồng ở trước mặt mình mặc quần áo kia động lòng người đích tình cảnh để hắn buổi sáng vốn đã rất lợi hại cái kia lý càng thêm lợi hại. Tiểu Hồng ngươi không cần lo cho ta một hồi chính mình đi ăn điểm tâm ngươi nhanh đi vội của ngươi đi sao? Trần Thiên Minh nói, à lão sư ánh mắt của ngươi như thế nào Hồng như vậy a? Tiểu Hồng nhìn Trần Thiên Minh ánh mắt quan tâm nói, ai ngươi nếu một đêm không có ngủ ngươi xem ánh mắt của ngươi có thể hay không Hồng? Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Là sao, có thể ta tái ngủ một hồi sẽ không việc gì Trần Thiên Minh nói. Lão sư kia ngươi ngủ đi ta một hồi đem bữa sáng đặt ở trong phòng của ta phòng ta cái chìa khóa để lại tại đây đầu giường trên ta vẫn để ở chỗ này dù sao ta còn có cái chìa khóa. Nói xong Tiểu Hồng tựu rón ra rón rén địa đi ra ngoài. Ai vì một hồi không ảnh hưởng chính mình anh Tuấn tiêu sái bộ dáng xem ra chính mình là muốn luyện một hồi hương ba công mới được. Trần Thiên Minh nghĩ yên lặng địa luyện lên hương ba công. Luyện xong công Trần Thiên Minh cảm giác mình vừa rồi mệt nhọc đã lay động nhiên vô tồn hắn đến Tiểu Hồng phòng nếm qua bữa sáng tiếp theo đến cao một ban phòng học nhìn một lần ngay lúc đó Hoàng Lăng cùng Tôn Úy Đình đều còn rất nghiêm túc đang nghe khóa hắn trở về đến đoàn ủy văn phòng. Tiến văn phòng Trần Thiên Minh tự nhìn đến Lý Hân Di chính đang thu thập đồ đạc của mình. Từ khi không lâu tổ chức bộ phái người tuyên bố Lý Hân Di lên làm phó hiệu trưởng lúc sau trước kia Đàm Thọ Thăng văn phòng sẽ để lại cho Lý Hân. Góc truyện audio.com Gì, Lý hiệu trưởng ngươi muốn loại bỏ đi rồi chưa? Trần Thiên Minh cố ý hỏi. Trước kia của mình cái kia là sắc lang Lý hiệu trưởng đây là mỹ nữ Lý hiệu trưởng hoàn toàn không giống với. Thiên Minh làm sao ngươi như vậy bảo ta chẳng lẽ ngươi không thể gọi ta vui vẻ sao? Nghe được Trần Thiên Minh như vậy gọi mình Lý Hân Di không khỏi u oán địa nhìn Trần Thiên Minh. Ai hiện tại của ngươi quan càng đương càng lợi hại ta sao có thể với ngươi so với a? Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói. Lý Hân Di trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói ngươi cũng biết ta là như thế nào người hơn nữa của ta này hôn hiệu trưởng là ngươi giúp ta ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Thiên Minh ngươi nói cho ta biết giúp người của ta là người nào vòng tròn ta về sau sẽ đứng ở đó bên. Lý Hân Di coi như là nghe được quan trường theo một quy tắc một vài làm quan đều đã có của mình cái vòng nhỏ hẹp cũng chính là cái gọi là mạng lưới quan hệ bọn họ có chuyện gì đều đã cho nhau hỗ trợ nhỏ như vậy vòng tròn là do một cái hoặc là vài cái quan chức rất cao người lãnh đạo. Giống Mao khoa trưởng cùng Ngưu phó cục trưởng chính là thuộc loại một vài vòng tròn người khi bọn hắn gặp chuyện không may thời điểm trong vòng luẩn quẩn người cũng đều tìm đi cứu bọn họ nhưng bởi vì bọn họ lần đó phạm chuyện tình phố biết hạng dụng thà tiết kiệm cấp đã ngoài lãnh đạo cũng biết chuyện này bọn họ đành phải buông tha cho nghĩ cách cứu viện hai người ý tưởng. Trần Thiên Minh lắc đầu nói vui vẻ ngươi hiểu lầm ta không có giúp ngươi đây đều là ngươi năng lực của mình đoạt được ngươi về sau muốn cố gắng a. Thiên Minh ngươi không muốn gạt ta hiện tại đã xem như phó chỗ cấp ngàn bộ đối mặt có rất nhiều chuyện ngươi vẫn là đem một sự tình nói cho ta biết đi sao như vậy ta mới có thể trôi qua rất tốt. Hơn nữa ta cũng muốn với ngươi tại một người đến lúc đó ta còn có chuyện gì ngươi có thể giúp ta. Lý Hân Di nghĩ đến Trần Thiên Minh đối trợ giúp của mình trong lòng tựu vô cùng cảm kích. Đặc biệt như phó cục trưởng cùng Mao khoa trưởng chuyện tình tuy rằng mặt ngoài không biết là ai làm nhưng Lý Hân Di cảm giác được này cùng Trần Thiên Minh có quan hệ nghĩ hắn như vậy giúp chính mình nếu là người của hắn thật là tốt biết bao a. Ai Lý Hân Di ở trong lòng khẽ thở dài một hơi vì cái gì tốt như vậy nam nhân thuộc loại người khác. Kỳ thật cũng không có cái gì vòng tròn ngươi làm chính ngươi muốn làm chuyện tình là được rồi vui vẻ ngươi phải nhớ kỹ làm chuyện gì chuyện chỉ cần không làm. Thất vọng lương tâm của mình vậy ngươi kỳ thật chính là đứng ở một người này chút làm việc không làm. Thất vọng chính mình lương tâm người cũng sẽ với ngươi đứng chung một chỗ. Trần Thiên Minh cảm giác mình cũng có thể nói cho Lý Hân Di một sự tình. À nhưng ta hẳn là trong lòng có một đáy a Lý Hân Di nói. Như vậy đi ngươi có khi có thể cùng Hà Đào ba ba gì ngay cả tại một cái tuyến lên tới lúc ngươi có thể cho Hà Đào mang ngươi đi nhà nàng chơi hắn sẽ nói cho ngươi biết một sự tình. Trần Thiên Minh nghĩ nói. Lý Hân Di điểm gật đầu nói ta đã biết, vui vẻ ngươi nếu đi rồi quan trường vậy ngươi tựu muốn cẩn thận một chút đi con đường của ngươi còn rất dài phòng chừng ngươi chỉ cần làm tốt công tác của mình ngươi về sau nhất định sẽ tiếp tục đi lên trên. Ngươi có chuyện có thể tìm ta sẽ hết năng lực giúp ngươi. Trần Thiên Minh đối Lý Hân Di nói, Thiên, góc chuyện audio.com, mình người đối với ta thật tốt nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy Lý Hân Di kích động địa buông tay trên thư bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng ôm hắn. Trời ạ ngươi làm cái gì vậy a? Ngươi muốn chiếm ta tiện nghi phải chóc tiền nói cho ta biết một tiếng a. Trần Thiên Minh cố ý kêu thảm Lý Hân Di trước ngực đầy đặn đẩy lấy lồng ngực của hắn để hắn. Kia không nên phản ứng địa phương phản ứng. Lý Hân Di khóc nói Thiên Minh ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy ta càng ngày càng luyến tiếc ngươi. Mới vừa nói xong Lý Hân Di tựu phát hiện mình cùng Trần Thiên Minh nói lời như vậy rất không nên đây không phải là rõ ràng hướng hắn cho thấy lòng dấu vết sao. Nghĩ đến đây của nàng tiểu đỏ mặt, ai kêu ngươi là lãnh đạo của ta ta không đối với ngươi hảo đối ai tốt lắm đừng khóc ngươi hiện tại lại là phó hiệu trưởng ở trước mặt ta khóc bị người phát hiện lời nói kia người khác nhất định nói là ta khi dễ của ngươi. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, Trần Thiên Minh càng ngày càng cảm giác mình khó chịu Lý Hân Di kia đầy đặn tô phong như thế nào luôn đè nặng chính mình a mềm nhũn quá sung sướng. Nhưng vấn đề là của mình phía dưới khó chịu lão đẩy lấy người ta Lý Hân Di nhờ và Lý Hân Di ngươi ngàn vạn lần không cần ngay lúc đó a. Hừ đều là ngươi hại ta thành như vậy Lý Hân Di vừa nói vừa cúi đầu tại Trần Thiên Minh trên lồng ngực lau nước mắt nàng cầm Trần Thiên Minh mặt đất quần áo đương thay đổi sắc mặt bầy. Vui vẻ ngươi đang làm gì đó a? Trần Thiên Minh kêu lên. Lý Hân Di đem nước mắt lau khô tiếp theo không tha rời đi Trần Thiên Minh hoài bão ta nào có làm gì a? Trời ạ tên của ta bài tê sơ mi ngươi không ngờ lấy ra đương thay đổi sắc mặt a. Không biết bên trong có hay không nước mũi Trần Thiên Minh kêu thảm. Hừ ai kêu ngươi vừa rồi khi dễ ta để cho ta khóc. Lý Hân Di hồng nghiêm mặt nói nàng hiện tại nào có cái gì phó hiệu trưởng khí thế 10 phần một cái tiểu cô nương. Vì ngươi giảng điểm đạo lý được không? Là chính ngươi bổ nhào vào trong lòng của ta khóc hơn nữa ta nào có khi dễ ngươi a là ngươi khi dễ ta được không? Trần Thiên Minh cảm giác mình so với Dương là võ còn oan chính mình chiêu ai chọc phải ai a nàng Lý Hân Di cứ như vậy đánh lại đây thật giống như mỹ nữ yêu xuất ca dường như hơn nữa nàng còn chiếm dùng chính mình mặt đất quần áo dụng của nàng tô phong qua khiêu khích chính mình dẫn tới của mình nơi đó còn giống một cái đại trướng bồng dường như. Trần Thiên Minh nhìn mình phía dưới cái lều không khỏi liều mạng địa mệnh lệnh nó nhanh lên đi xuống nhưng nó làm sao nghe Trần Thiên Minh lời nói a. Người lưu manh, Lý Hân Di theo Trần Thiên Minh ánh mắt đi xuống nhìn cũng ngay lúc đó Trần Thiên Minh phía dưới khác thường nàng không khỏi xấu hổ kêu lên. Trời ạ cái gì ta lưu manh ta làm sao lưu manh. Trần Thiên Minh chứng kiến bên cạnh trên bàn có một bản tạp chí vội vàng lấy tới che ở của mình nơi đó. Lý Hân Di hồng nghiêm mặt nói ngươi còn nói ngươi không phải vậy ngươi vì cái gì đem thư phóng ở nơi nào chống đỡ. Ha ha ta chỉ là thấy có ít người đặc biệt thích xem ta cái kia Lý ngươi cũng biết hiện tại nữ sắc lang đặc biệt nhiều ta không bảo vệ hảo mình tại sao đi đâu. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cố ý địa liếc mắt Lý Hân Di liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh ngươi nói ai là nữ sắc lang ta đánh chết ngươi nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Lý Hân Di làm sao không rõ lời hắn nói nàng tức giận đến vông của. Góc chuyện audio.com, mình đôi bàn tay trắng như phấn hướng Trần Thiên Minh phóng đi. Trần Thiên Minh chứng kiến Lý Hân Di hướng chính mình xông lại hắn vội vàng vừa chạy vừa kêu cứu mạng a lãnh đạo đánh người a. Ngươi còn gọi ta đánh chết ngươi Lý Hân Di liều mạng địa đuổi theo Trần Thiên Minh nhưng Trần Thiên Minh đã dùng tới khinh công mặc dù đang nhỏ như vậy trong phòng Lý Hân Di hay đánh không Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh mới vừa chạy tới cửa tựu phát hiện ra Hà Đào, hắn vội vàng dừng bước quy củ địa đối Hà Đào nói: Hà Đào, ngươi đã đến rồi. Trần Thiên Minh kêu đắc phi thường lớn tiếng, hắn muốn cho Lý Hân Di biết Hà Đào đến đây không thể tái chơi, muốn nếu không mình lại phải về nhà sách máy tính quỳ chúa bản. Hừ, Trần Thiên Minh, ta không để yên cho ngươi, ngươi không cần cố ý giả dạng làm Hà Đào đến đây gạt ta, ta mới không hơn của ngươi khi ta muốn đánh ngươi. Lý Hân Di thở phì phì địa vọt tới Trần Thiên Minh trước mặt tiền muốn đánh nhau hắn. Trần Thiên Minh, ngươi lại đang đùa giỡn phụ nữ. Hà Đào trừng mắt Trần Thiên Minh mắng, hiện tại nàng hận không thể đem Trần Thiên Minh dây dây tiểu đệ đệ cắt mấy năm, bánh xe này hại nhân ra hỏa, hắn không biết hắn đối với nữ nhân lực hấp dẫn sao. Hắn như vậy sẽ hại chết rất nhiều nữ nhân. Ta không có a, Trần Thiên Minh oan uổng kêu lên. Không phải ta đùa giỡn phụ nữ a, là người ta phụ nữ đùa giỡn ta được không? Bất quá nói như vậy hắn là không dám nói ra. Cách chương.